Cùng trời với thú, chương 244, Luyện Vân Long Đằng phát hiện động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe xong A Chiếu nói. Người và yêu ở đây hai mặt nhìn nhau. Vu Linh tộc, một trong thượng cổ bách tộc, sở trước phản ứng cực nhanh. Đại để thêm chữ, tộc, cùng với thượng cổ trăm tộc không thoát khỏi liên quan. A Chiếu dùng cái đuôi quét quét tay nàng, xem như hồi đáp, lại là một thượng cổ trăm tộc à, thượng cổ trăm tộc thật lợi hại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói, Vu Linh tộc lấy linh làm niệm, ngay cả con trùng bự cũng có thể đánh bị thương. Loại thiên phú thần thông này quả thực chính là thần khí khiêu chiến vượt bậc đi. Không nhất định, Bích Tầm Châu phản bác, vừa rồi xem vị Vu Nhân Hoàng kia. Hắn tiêu hao linh lực cực lợi hại. Hiển nhiên sử dụng loại thiên phú thần thông này đối với hắn ảnh hưởng thật lớn. Nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi trước tiên. Tuy rằng cũng có nguyên nhân bởi vì động phủ là ma nhân âm mưu. Nhưng càng nhiều hơn là hắn đã mất lực chiến đấu. Hơn nữa yêu mì cũng bị thương. Cho nên hắn lựa chọn rời khỏi. Sở trước cũng gật đầu. Vu Nhân Hoàng lúc trước vẫn luôn không ra tay. Ta đoán hắn hẳn là muốn tìm thời cơ thích hợp. Lấy linh làm niệm, hẳn là một loại công kích tác dụng ở trên thần hồn đi. Nếu đối thủ của hắn biết thiên phú thần thông của hắn, có điều phòng bị, không biết có ngăn cản được hắn công kích hay không. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất tề nhìn về phía A Chiếu. A Chiếu lão đại. Người nói sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái. Bổn đại gia lại không giao thủ qua cùng Vu Linh tộc. Làm sao mà biết? Nhưng mà bổn đại gia có điều chuẩn bị. Linh niệm của bọn họ không ảnh hưởng với ta. Nghe xong Bích Tầm Châu thuật lại. Sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối với thực lực A Chiếu lại có nhận thức mới. Hỏa Lân vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thượng cổ trăm tộc, nghe bọn hắn nói được náo nhiệt, lúc này tò mò hỏi, thượng cổ trăm tộc là cái gì? Sở trước liền giản lược phổ cập cho nó một phen. Hỏa Lân nghe đến sừng sừng sốt sốt, tha thứ nó là một con trạch thú vừa biến hóa, trừ bỏ tri thức bậc cha chú truyền thừa cho nó. Đối thế giới bên ngoài biết rất ít, tuy rằng trong khoảng thời gian này đi theo sở trước bọn họ chạy khắp nơi. Dần dần phong phú nó từng trải. Nhưng thứ hiểu được kỳ thực còn không nhiều bằng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhưng mà đầu óc nó xoay chuyển mau. Lúc này có chút kỳ quái hỏi. Thiên phú thần thông Vu Linh tộc thật lợi hại. Nhưng mà vì sao chúng ta cũng chưa phát hiện? Làm sao chủ nhân có thể phát hiện? Nghe nói như thế, thần sắc Bích Tầm Châu hơi ngừng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phản ứng kịp. Đúng vậy, sở tỷ sao cô phát hiện, nơi này nhiều người như vậy, sao những người khác không phát hiện, chỉ sở trước phát hiện, còn làm cho Vu Nhân Hoàng đặc biệt đã chạy tới thăm dò. Sở trước dừng lại, lắc đầu nói, ta cũng không biết, đột nhiên liền cảm giác được, ồ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói, vì sao sẽ như vậy? Chớ không phải là Vu Nhân Hoàng đó và sở tỷ cô có cái gì sâu xa hay sao? Người tu luyện chú ý nhân quả. Trong cõi U Minh Trung Quy sẽ có an bài. Hắn nói như vậy cũng đúng. Nếu không có gì sâu xa. Làm sao sở trước có thể ở trước tiên phát hiện Vu Linh Túc sử dụng thiên phú thần thông? Mà ở đây không một người nào phát hiện. Sở trước cũng giải thích không rõ. Chỉ có thể nói. Có lẽ là như thế đi. Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn A Chiếu một cái. Trong lòng cảm thấy A Chiếu hẳn là biết cái gì mới đúng. Tiếp theo, bọn họ lại thảo luận một chút Vu Linh Túc người này. Sở trước đời trước liền biết. Hắn hẳn là cũng là từ đại lục khác đến. Trăm năm trước lưu lạc đến đại lục Xích Vân Tinh. Chỉ không biết hắn là từ đại lục nào đến. Mà Vu Linh tộc của hắn hiện tại như thế nào? Có giống như Nguyệt Nữ tộc hay không? Gặp phải người đeo mặt nạ băng ngọc đuổi giết. Nguyên nhân bởi vì Nguyệt nữ tộc cùng Phụ Linh tộc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối với tộc đàn thượng cổ trăm tộc thần bí rất có hảo cảm. Hơn nữa Vu Linh Túc người này rất cường đại. Hảo cảm càng sâu, cũng nói được hưng chí bừng bừng. Có rảnh, có thể gặp gỡ hắn. Sở Trước nói, đang nói, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng động lớn xôn xao. Đám người Sở Trước nhìn lại, chỉ thấy trong đám người cách đó không xa, một người tu luyện đột nhiên nóng nảy, công kích người bên cạnh. Người tu luyện bị công kích vô cùng bất hạnh, hoặc là nói hắn đối với người công kích hoàn toàn không có phòng bị. Bị đánh nát linh phủ ngay tại chỗ, tổn thương đến khí mạch. Ngươi vì sao? Người tu luyện bị công kích vẻ mặt không dám tin, nhưng mà người nọ nôn nóng đả thương người lại không quan tâm. Bắt đầu công kích người chung quanh, mục tiêu rõ ràng là đám ma nhân kia. Muốn ngăn cản đám ma nhân thổ lộ tin tức ở trong người tu luyện tra tấn. Tinh Xa tay mắt lanh lẹ, vẫy tay chính là một xa lăng màu đỏ bay tới. Quấn lấy người tu luyện bạo khởi đả thương người. Hùng hăng ném đi trên đất. Người tu luyện đó không địch lại. Trong lúc phản kháng hơi thở trên người trở nên không ổn định. Tiết lộ ra ma khí nhẹ nhẹ. Cảm giác được ma khí đó. Ở đây người đều chấn kinh rồi. Ngươi là bán ma nhân. Có người kinh hô một tiếng. Người tu luyện bị thương cũng là vẻ mặt không dám tin. Hiển nhiên không nghĩ tới đồng bạn tín nhiệm thế nhưng là một bán ma nhân. Tinh Xa kéo lấy xa lăng màu đỏ. Dùng sức một kích, người nọ thét lớn một tiếng. Rất nhanh đã bị phá hủy linh phủ. Tinh Xa vung tay áo thu hồi xa lăng. Quay đầu nhìn về phía vương trưởng lão chân hòa cung. Lạnh lùng nói. Vương trưởng lão, đây chính là người chân hòa cung các ngươi. Mong rằng hôm nay các ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Mặt vương trưởng lão đỏ lên. Vừa giận vừa tức, ở trong tất cả chú mục. Cắn răng nhìn, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Tinh Xa tiên tử yên tâm. Nếu là chân hỏa cung chúng ta thực sự có người cấu kết cùng ma nhân. Cung, cách chương.